Đô thị tu chân y thánh, chương 757, ngươi đang cười cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình từ vậy đảo Thương Lam hòn đảo khu vực rời đi sau đó, Trần Phi như là bóng người. Nhà kho hoảng hốt, một đầu cắm vào xa xa cổ mộc rậm rạp, rắn côn trùng chuột kiến dày đặc rừng sâu núi thẳm trong. Đây mới thật sự là tu chân giới thế giới, mênh mông vô ngần, không biết cất giấu nhiều ít nguy hiểm cùng cạm bẫy, thậm chí hơi sơ ý một chút cũng có thể quấy rối đến một cái đang tĩnh tu nhân vật lợi hại, chọc tới không ngông tai ương. Bất quá thật may, lấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay thực lực ở nơi này đảo Thương Lam chung quanh vùng lân cận 2-3 trong phạm vi trăm dặm, ngược lại không cần phải có như vậy cân nhắc. Ở cảnh giới tu vi thành công đột phá đến luyện khí tầng 7, thân xác cường độ đạt tới có thể so với trung phẩm pháp khí trình độ, sau đó, luyện khí tầng 9 hoặc yêu thú cấp 2 hậu kỳ trở xuống có thể làm sao hắn, còn thật không nhiều. Trần Phi một đường ở đó rậm rạp hàng cây núi sâu cổ lâm trong bay nhanh, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhưng lóe lên nhàn nhạt đùa cợt ánh sáng lạnh lẽo. Bây giờ con mồi đều đã mắc câu, thiếu chút nữa cũng chỉ là tìm một người thích hợp địa phương đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Bất quá hắn cũng không gấp, dẫu sao bây giờ lúc này mới rời đi đảo Thương Lam hòn đảo phạm vi không tới trăm dặm, rất có thể sẽ có đến từ bốn phương tám hướng người hoặc các tộc lui tới đi qua, nếu như chờ lát nữa cách đại chiến, bị bọn họ thấy, ngược lại cũng có chút phiền toái. Vì vậy hắn lại càng hướng vậy núi sâu cổ lâm ở giữa rất hiếm vết người đất xuất phát trước, làm sau lưng vậy một đôi hiện lên lục quang lạnh như băng ánh mắt, lại là lộ vẻ được lạnh như băng và tránh hợp bọn họ ý nghĩa. Đếm ngoài 10 dặm, vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương, Kim Thiềm Động Phó Động Chủ Tang Vinh cùng với 8 đại thiết vệ ánh mắt tựa như là chờ đợi săn thú sói đói, không, bọn họ chính là ác lang. Người người ở trong mắt lóe lên lạnh như băng, tàn nhẫn sát ý, giống như là muốn đem đang chạy trốn Trần Phi cả người chết được nghiền. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng cũng đồng loạt cả người hơi thở thu liễm. Bởi vì là hiển nhiên bọn họ cũng không muốn ở nơi này tiếp giáp đảo Thương Lam địa phương đại khai sát giới, sau đó bị qua đường người cảm giác và phát hiện truyền đi, mặt mũi không ánh sáng. Dẫu sao bọn họ nhiều người như vậy, đường đường Kim Thiềm Động Động Chủ, Phó Động Chủ cùng với 8 đại thiết vệ bây giờ nhưng lại như thế chăng nhìn thân phận, chuẩn bị hướng vậy một người vây công ra tay, bản thân này thì không phải là chuyện vẻ vang gì. Huống chi nếu như bị người truyền đi truyền tới bọn họ Kim Thiềm Động thế lực đối nghịch trong tay, há chẳng phải là càng sẽ bị cười đến rụng răng. Tức miệng mắng to bọn họ hèn hạ vô sỉ, không mặt mũi không ra. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không có vội vã ra tay, mà là lựa chọn xa xa hết ở Trần Phi sau lưng, lại sẽ rời đi liền mười mấy dặm phạm vi, tổng cộng lại ít nhất rời đi đảo Thương Lam hòn đảo phạm vi hơn 100 dặm bên ngoài, bọn họ mới dần dần làm thành hình nửa vòng tròn, giống như dương ra miệng to như chậu máu hung thú hướng Trần Phi thổ lộ trước lạnh như băng răng nanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ mặc nói thế nào, Trần Phi ngày đó kinh khủng kia tốc độ, vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương nhưng mà chính mắt thấy, cho nên hắn bây giờ rất rõ ràng, quả quyết không thể bứt dây động rừng, nếu không thằng nhóc kia nếu là có phát giác lần thứ hai chạy trốn, có thể gặp phiền toái. Mà dưới tình huống này, bọn họ nhiều người như vậy lựa chọn vây công, không thể nghi ngờ là an ổn nhất, nhất thỏa đáng phương thức. Không có một trong, hơn nữa trên thực tế, vậy chỉ một cái mới vừa vượt qua linh khí tẩy rửa luyện khí tầng 6 đỉnh cấp mà thôi, cho dù là có chút, nội tình cùng thực lực có thể vậy thì như thế nào, thì có thể như thế nào chứ? Bọn họ bên này nhưng mà có chừng một yêu thú cấp 1. Hai trung kỳ đỉnh cấp cộng thêm một yêu thú cấp 1. Hai trung kỳ cùng với 8 yêu thú cấp 1. Hai sơ kỳ đỉnh cấp, bực này đội hình cùng thực lực chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả tới cũng không khả năng đòi liền cái gì tốt chứ? Nghĩ đến đây, vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương cùng với Tang Vinh còn có vậy 8 đại thiết vệ trong lòng liền tràn đầy tàn nhẫn cùng lạnh như băng, phảng phất là đã gặp được Trần Phi bị bọn họ tự tay xé nát dáng vẻ. Trần Phi tiềm lực cùng thiên phú còn cùng giữa bọn họ sống chết mâu thuẫn, đã là làm bọn họ cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Chưa trừ đi không được, quảng cáo, mà bây giờ đâu, như vậy một cái cơ hội thật giống như đã tới, ha ha, ha ha a. Vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương, Tang Vinh, 8 đại thiết vệ ánh mắt chỗ sâu, có nồng nặc sát ý tràn ra tới. Rất là tàn nhẫn, nhưng loại chuyện này đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mà nói đâu. Nếu không phải hắn trước chủ động hơi thi thủ đoạn, thả ra linh khí tẩy rửa lôi kiếp hơi thở, đối phương loại hóa sắc này làm sao có thể nhận ra hắn thay hình đổi dạng sau dáng vẻ. Cho nên nói hết thảy các thứ này, cho nên rốt cuộc đều là hắn cố ý à, đối phương muốn diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn, có thể hắn chưa chắc không muốn diệt hết đối phương, báo thù rửa hận. Vèo, ha ha, tới sao? Bỗng nhiên ở giữa chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đột nhiên nhắm mắt, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là lướt ra ngoài lạnh như băng hàn mang. Lạnh như băng sát khí sau đó chậm rãi từ hắn bên trong thân thể giải tán đi ra, giống như lưỡi đao vậy sắc bén, lại tích tựa như sông ngầm nước xoáy vậy làm người sợ hãi, lộ vẻ được vô cùng khiếp người. Hắn từ trước đến giờ đều không phải là một cái tánh tốt người, huống chi lần trước hắn còn bị đối phương truy đuổi được giống như là chó chết chủ vậy, áo não chạy như điên chạy thoát thân, như vậy sự việc đối với hắn tới nói thật coi là rất lớn sỉ nhục. Mà bây giờ cuối cùng là có thể oan có đầu nợ có chủ. Tử Viêm cung à, nhắc tới chúng ta đều giống như còn có những thứ khác nợ không coi là, bất quá, lợi tức liền trước hay là bắt đầu từ hôm nay thu đi kim thiềm động sao? Ha ha, sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi nhắm mắt, vậy hơi ha ha tiếng cười lạnh, rất nhỏ không thể ngửi nổi khí sơ sắc tiêu điều, ở bên miệng hắn lên, chậm rãi truyền ra. Vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc sau, liền gặp chặt chẽ nhám đếm không hết ngón cái xây lớn nhỏ diễm quang, từ Trần Phi cả người trong lỗ chân lông hơi phiêu tán đi ra theo gió nhẹ lưu chuyển, tán rơi trên mặt đất vậy khô đằng cùng lá vàng ở giữa, ở đó chọc trời cổ mộc rậm rạp hàng cây hạ lộ vẻ được vô cùng là không bắt mắt, nhưng đã từ từ xây dựng ra liền từng đạo thần bí quỹ tích tựa như là trận pháp căn cơ. Nếu là chuẩn bị trả thù, đương nhiên có chuẩn bị vô hại. Lệ, sẽ ở đó ngón cái xây lớn nhỏ diễm quang tán lạc ở trên vùng đất bày trận ngay tức thì chỉ gặp vậy dày đặc nóng bỏng cực kỳ tam dương chân hỏa kiếm khí chợt từ Trần Phi trong cơ thể tựa như là núi lửa vậy kinh khủng cuộn sạch ra phun ra lăn, ngay tức thì làm vậy rậm rạp hàng cây đều ở đây cái này ngay tức thì che đậy lại tầng một khiếp người màu đỏ. Vậy vô cùng cường hãn, nóng bỏng bén tam dương chân hỏa kiếm khí uy áp tựa như là kinh khủng gió bão vậy, khuếch trương tản ra, một đạo lạnh như băng cực kỳ quát lạnh thanh cũng là ở sau đó thật giống như lôi đình bạo liệt vang lên. Giấu đầu lòi đuôi đồ, cút ra đây đi. Tê, chó má, vừa nghe đến cái này lạnh lùng chợt quát thanh âm, vậy hơn 10 dặm ra Lưu Kim Thiềm Thư Vương, Tang Vinh cùng với 8 đại thiết vệ lập tức là ra mặt hung hăng vừa kéo, lại lần nữa nhìn về Trần Phi nơi này ánh mắt cũng là ngay tức thì thật giống như tràn đầy vô cùng lửa giận, cắn răng nghiến lợi, giống như hình như là muốn đem người sau ngàn đao lăng trì. Dù sao lấy bọn họ ở nơi này ưng giản hạp phương bắc khu vực thân phận, lại có bao nhiêu người, lúc nào dám như vậy đối với bọn họ không tôn kính. Dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Cái này nhóc rác rưởi, chó má nhất định chính là muốn tìm cái chết à oanh. Vèo, vèo, vèo, sau đó chớp mắt ở giữa, liền gặp bọn họ lại cũng không che giấu mình sát khí cùng thân hình, từng cái khí thế hung mãnh giống như săn ăn giống như ác lang, ùn ùn kéo đến, sâu sông lên tới, vậy uy thế khủng mãnh trình độ thật là làm người ta không nhịn được nghẹt thở. Vèo vèo vèo, tốc độ bọn họ thật nhanh vây công phơi bày hình nửa vòng tròn hướng Trần Phi đến gần. Vậy hiện lên lục quang u sâm trong con ngươi còn hiện lên vô cùng lạnh lẽo khí lạnh ánh mắt tựa như là lợi kiếm vậy phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngay tức thì con ngươi hơi nheo lại bởi vì là hắn chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy từng đạo ngất trời mạnh mẽ yêu khí tựa như là sóng lớn vậy hướng hắn tấn công tới. Bình tâm mà nói tình hình như vậy quả thật có chút không bình thường, chỉ sợ cũng coi là chân chánh luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả đổi vị trí gặp gỡ cũng được nháy mắt tức thì tâm thần hơi thất thủ một chút cảm thấy hốt hoảng. Bất quá quang, chẳng qua là, như vậy thì muốn hắn Trần Phi số mệnh, sợ rằng còn chưa đủ. Hống, Trần Phi trong miệng mặt phát ra khiếp người tiếng gầm nhỏ trong cơ thể khí huyết thịnh vượng, hừng hực cháy, loại trình độ đó trực tiếp là có thể làm người ta run rẩy. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi mặc dù chỉ có luyện khí tầng 7 có thể chân thật sức chiến đấu cũng đã tuyệt đối có thể vượt qua tầm thường luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ thậm chí mạnh hơn, vận dụng đè đáy dương thủ đoạn nói coi như là luyện khí tầng 9 cường giả cũng có thể làm tâm thần dao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên bây giờ nếu là đối phương muốn giết hắn, muốn nhổ cỏ tận gốc vậy hắn tự nhiên cũng chỉ có thể tương kế tựu kế, giả trang heo ăn hổ mở ra sấm sét một kích đem những người này không còn một mống hết thảy giết chết báo thù rửa hận. Càng nghĩ như vậy, quanh quẩn ở hắn cả người khí thế liền càng lăng liệt. Vây quanh ở bên người hắn 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí giống như là hồi phục vậy, cho thấy kinh người sắc bén cùng với hơi nóng cuồn cuộn như sông lớn nhập biển, lao nhanh gầm thét tựa như mặt trời đỏ rủ xuống không trung đụng đất. Quảng cáo, T, đây là chuyện gì xảy ra? Hình như là có nhân vật lợi hại phải ở bên ngoài ra tay. Đáng chết, vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở chúng ta nơi này? Đây nếu là bị liên lụy đến trong đó, coi như nguy rồi. Xùi, biết còn không nhanh lên im miệng, mau đàng hoàng trốn đi ta cũng không muốn bị bên ngoài những người đó làm con kiến tiện tay dọn dẹp sạch. lăng liệt sát khí, khủng bố ngất trời yêu khí làm bốn phía này bầu không khí đều tựa như là ngay tức thì chợt giảm xuống, đổi được đọng lại. Vốn là ở khu vực này sinh hoạt hoặc người tu luyện, đang cảm thụ đến cái này đáng sợ đột biến sau đó, người người ngay tức thì bị sắc mặt bị sợ trắng bệch lập tức đóng chặt liền sơn môn, khởi động cấm chế, sợ bị vạ lây người vô tội. Mà vào lúc này, hai bên khoảng cách rốt cục thì càng ngày càng gần. Giữa không trung kinh khủng kia sát khí động tựa như là ngưng tụ thành thực chất đụng vào nhau tạo thành làm người da đầu tê dại cơn lốc. Bành bành bành bành, một lát sau, rốt cục thì có một đạo đạo yêu khí ngất trời bóng người tựa như là hòa tiễn vậy, trùng trùng hạ xuống rơi xuống ở Trần Phi trước người sau lưng, chừng bốn phương đại khái ngoài mấy thước địa phương, nhấc lên một mảng lớn bụi khói, yêu khí cao tung lên. Vậy bụi khói tản đi sau đó, Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vậy đang phía trước đã hiển lộ ra bóng người Lưu Kim Thiềm Thư Vương, hơi tuét miệng cười. Lúc này vậy người sau trong lòng chính là đột nhiên một cái lộp bộp hiện lên xanh ô sâm con ngươi chợt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt. Nhóc rác rưởi, ngươi đang cười cái gì? Lời này âm, mang theo nồng nặc sát cơ lạnh như băng, có thể trong đó nhưng còn có một ít kinh nghi bất định. Dưới mắt bực này cảnh tượng thằng nhóc kia chẳng lẽ không nên bị hù dọa can đảm câu liệt sao? Nhưng bây giờ, hắn kết quả đang cười cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.